Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chapter 72. Hà Tĩnh Sinh tìm Vu Vĩ nói chuyện hợp tác bất quá 2 ngày. Thượng đầu liền bắt đầu thôi bộ hành chính mau chóng an bài đi dạo thành một chuyện. Này nhưng có điểm khó xử Vu Vĩ. Nàng mặc dù là cái thành phố này thổ xanh thổ trường, nhưng là cảnh điểm cũng không đi qua mấy cái. Đều là đến trường khi trường học tổ chức mọi người cùng nhau tham gia. Chỗ nào đều là người. Phong cảnh cùng danh lam thắng cảnh cũng không xem đi vào. Vu Vĩ một tay chống đầu, một tay ở trên máy tính tìm kiếm kinh điển công lược. Bên tay liền phóng Trần Tiếu giúp nàng thu thập đến đặc sắc cách chơi. Bên trong còn chủ yếu nói bổn thành mấy cái quan trọng khu vui chơi. Có thuốc lào đi, có câu lạc bộ đêm, có khu vui chơi, còn có thể xem dị quốc phong tình diễn suốt giờ cơ mà. Vu Vĩ chỉ là tưởng tượng bốn người. Bọn họ xuất hiện tại như vậy mấy cái khu vui chơi bộ dáng, liền cảm thấy đầy mặt hắc tuyến. Nàng, cô thừa, Diệp Luân, Miêu Khả Phong, bốn người chỉ là đứng chung một chỗ giống như là khác biệt thế giới người. Còn muốn cùng nhau ở chung mấy ngày, thật sự là quá lúng túng. Sau đó, Vu Vĩ lựa chọn Hoan Nhạc Cốc. Vu Vĩ trước tiên một ngày mua hảo vé suất, cũng đem tập hợp thời gian báo cho biết ba người khác. Sáng sớm hôm sau đúng giờ tại cửa khách sạn gặp. Hôm nay buổi tối, Vu Vĩ còn phân biệt nhận được ba người uy chat. Bọn họ hỏi đồng dạng một vấn đề. Ngày mai đi chỗ nào? Vu Vĩ trả lời thuyết phục đều là: ngày mai sẽ biết, chúc ngày mộng đẹp, ngủ ngon. Cố thừa nhìn đến này hồi phục thì mày là nhăn lại đến. Điều này hiển nhiên là đổi phát. Cái gì? Ngài, chướng mắt, hai ngày nay. Vu Vĩ vẫn không có cùng cố thừa một mình chung đụng. Từ lúc ngày đó ở lầu chót phòng cố thừa đem lời nói mở, Vu Vĩ thật giống như vẫn lảng tránh cái gì. Đối mặt hắn hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung thái độ. Mặc dù ở mỉm cười, nụ cười kia lại không kịp đáy mắt. Cố thừa thật sự không hiểu nàng đến cùng tại làm khó cái gì. Nhưng hắn lại không có cơ hội hỏi. Trên thực tế, liền tính hắn có cơ hội này hỏi, Vu Vĩ cũng chưa chắc sẽ trả lời. Cũng không biết từ lúc nào, giấu giếm cũng thành giữa bọn họ một loại khai thông phương thức. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, Vu Vĩ một thân hưu nhàn trang xuất hiện tại cửa khách sạn. Về y phục cùng quần bò, trên chân là một cước đặng, nàng còn đeo một cái hai vai lưng, trên đầu mang mũ lưỡi chai, hai vai lưng tắc được căng phồng. Rất nhanh, cố thừa dẫn đầu xuất hiện, hắn xuyên so Vu Vĩ còn hưu nhàn, trừ trên mũi kia cặp kính mát che khuất không vui ánh mắt. Đầy mặt viết người sống chớ tiến, bốn đại tự. Cố thừa xuyên thấu qua kính đen thượng hạ đánh giá Vu Vĩ một phen. Môi mỏng phun ra như vậy vài chữ, cũng biết là Hoan Nhạc Cốc. Ha ha, Vu Vĩ nhíu nhíu mày. May mắn chính mình cũng mang theo kính đen. Cũng tại kính đen mặt sau trợn trắng mắt, nàng hỏi, ngươi như thế nào nghĩ ra? Cố thừa, một cái vừa có thể làm đến người khác, lại có thể chơi tận hứng, còn có thể làm cho bốn người không uổng ý thức sống uổng một ngày địa phương. Hơn nữa lại là ngươi đi qua. Chỉ có chỗ đó, Vu Vĩ không lên tiếng, trực tiếp đem mặt rời đi. Cố thừa lại một điểm nhãn lực gặp nhi đều không có. Nói tiếp, lần trước đi, là ngươi, ta, Thôi Quyến, Lâu Tiểu Hiên. Ngươi còn giả vờ đứng không vững bổ nhào vào trong lòng ta, muốn cho Thôi Quyến ghen. Kết quả Vu Vĩ không thể nhịn được nữa, quay đầu lại nói tiếp, Kết quả người nào đó nói ta tiểu ý thức phát, dục không toàn. Ta nhớ rất rõ ràng, cô thư hơi cười ra tiếng. Vâu vĩ, ta hôm nay giày thực ổn, sẽ không ngã sấp xuống, cũng sẽ không bổ nhào vào trong lòng ngươi. Không biết cố tổng sáng sớm cứ như vậy nhắm vào ta. Có phải hay không ta lại nơi nào chọc tới ngươi? Vẫn là ngươi hai ngày nay thân thể không tiện, tâm tình không tốt. Cố thừa giật nhẹ khóe môi. Thế nhưng nói, không có, tâm tình ta rất tốt. Ngươi cũng không có chọc tới ta. Cố thừa cố ý dừng một giây. Nói tiếp, chẳng qua mỗi lần chọc giận ngươi, ngươi đều sẽ sinh long hoạt hổ phản kích. Mấy ngày không thấy được ngươi như vậy, có tinh thần. Vâu vĩ ngẩn ra. Giờ mới hiểu được, ngươi là cố ý. Cố thừa không nói, chỉ là cười. Vâu vĩ lại vỗ vỗ mặt mình. Ta hai ngày nay cảm xúc rất khác thường sao? Cố thừa phi thường không khách khí nói. Ân, người chết mặt vâu vĩ. Nàng không oán giận trở về. Nàng tại lặng lẽ hít sâu, lặng lẽ mắt trợn trắng, thiếu chút nữa lật đến bầu trời. Sao sao sao thẳng đến Diệp Luân cùng Mưu Khả Phong tiến đến tập hợp. Bốn người ngồi trên thương vụ xe AV. Vâu vĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa. Từ sau chiếu kính vừa thấy, ba người kia phần mình đứng một loạt chỗ ngồi. Ai cũng không có cùng người khác ngồi chung. Vâu vĩ cười một thoáng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe chạy đến một nửa thời điểm, Mưu Khả Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vâu kinh lý, vâu kinh lý. Vâu vĩ xúc lên mí mắt, hỏi, làm sao, Mưu Tổng? Mưu Khả Phong cười nói, nghe nói vâu kinh lý là người địa phương. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lợi dụng trên đường thời gian cùng chúng ta nói một chút cái thành phố này phong thổ đâu. Vâu vĩ nga một tiếng, nói, bởi vì hôm nay xuất phát quá sớm, ta cho rằng ba vị lão tổng đều có công sự phải xử lý. Vốn muốn đem trên đường thời gian lưu cho các ngươi tư nhân sử dụng, cho nên không dám quấy rầy. Vâu vĩ vừa nói vừa nghiêng đầu, ý hiểu sở chỉ dùng ánh mắt đảo qua Diệp Luân cùng Mưu Khả Phong trong tay điện tử thiết bị. Hai người này từ vừa lên xe liền không nhàn rỗi, một cái ở trên sổ tay gõ tự, một cái tại soát iPad, thì ngược lại cô thừa, hai tay khoanh trước ngực, hai chân duỗi thật sự trưởng. Đầu dựa vào hướng một bên, giống như rất tốt ngủ bộ dáng. Nghe được Vâu vĩ lời nói, cô thừa giật giật, đã tỉnh lại. Diệp Luân cũng tại lúc này buông xuống iPad, nói, không quấy rầy, kỳ thật ta cũng có hứng thú nghe một chút. Vâu vĩ lại hỏi, kia cố tổng đâu, nếu ta nói những chuyện nhàm chán này, có thể hay không quấy rầy ngài nghỉ ngơi? Cố thừa vừa tỉnh ngủ, thanh âm còn có chút khàn khàn biếng nhác. Hắn không nhanh không chậm nói, nga, ngươi nói của ngươi, ta ngủ của ta. Vâu vĩ hít vào một hơi, vòng ra lộ ra thương vụ tức giả cười, bắt đầu nói, tòa thành thị này diện tích trước vì nhân khẩu đại khái là bốn mùa thay đổi tiên minh, mùa đông phi thường lãnh, mùa hè phi thường nóng, còn có Trung Quốc, thừa thải sau na ngày, chúng ta quản nó gọi tam phục ngày. Đương nhiên, có tam phục ngày liền có tam cửu thiên. Vâu vĩ nói đến nơi đây, đã có người không thể nhịn được nữa. Cô thừa, vâu kinh lý lần này giảng giải, là cái tiểu học sinh chuẩn bị sao? Ngươi trước kia khảo qua tiểu học sinh hướng dẫn du lịch chứng. Vâu vĩ một đốn, cười nói, cố tổng, kia không biết ngài muốn nghe những gì đâu. Mưu Khả Phong nói tiếp, vâu kinh lý, kỳ thật ta cùng cố tổng cũng đều là bổn thành người. Ngươi mới vừa nói những này duy nhất không hiểu rõ đại khái là Diệp tổng. Ngươi có thể tìm thời gian cùng Diệp Tổng một mình trò chuyện. Hiện tại không bằng nói một chút, chúng ta đều không biết đến sự. Vưu Vĩ vẫn tại cười. Mưu Tổng, ngài này khả quá làm khó ta. Trừ phi ngài cùng Cố Tổng nói cho ta biết trước các ngươi không biết cái gì. Ta mới có thể đối với bệnh kê đơn A. Ta cũng không phải các ngươi con run trong bụng. Làm sao chia phân biệt đâu. Ngài nói là đi. Xa cách một giây. Vưu Vĩ lại nói. Vậy không bằng như vậy đi. Ta mà nói ta lên đại học thời điểm. Ở những kia danh lam thắng cảnh cho người ngoại quốc làm tư đạo trải qua. Diệp luôn lúc này hỏi. Ngươi còn làm qua tư đạo. Vưu Vĩ. Đúng a. Bất quá ta không có khảo qua hướng dẫn du lịch chứng. Hoàn toàn là con thỏ bò oa loại kia tính chất. Chính là tìm một ta quen thuộc danh lam thắng cảnh tại cửa cắm điểm. Nhìn đến có tự do hành đến người nước ngoài. Nhất là loại kia vợ chồng trung niên. Ta liền sẽ tiến lên hỏi bọn họ một chút có cần hay không tư đạo. Tiểu cảnh điểm đi một vòng hơn một giờ. Là 700 khối nhân dân tệ. Đại cảnh điểm bình thường sẽ gấp bội. Toàn bộ hành trình tiếng Anh giảng giải. Tuyệt không nói bừa. Vưu Vĩ lời nói lập tức liền gợi ra ba người hứng thú. Đoạn này chuyện lý thú ngay cả Cố Thừa đều không biết. Hắn cũng không khỏi nghe đi vào. Vưu Vĩ nói tiếp. Đương nhiên, như là loại này cảnh điểm. Bình thường cảnh điểm trong đều là có chuyên môn hướng dẫn du lịch phục vụ. Có chút cảnh điểm cho dù có lữ hành đoàn trang bị bồi. Đến bên trong cũng giống vậy muốn cắp cảnh điểm trong đặc sắc hướng dẫn du lịch. Nhân ra cảnh điểm kiếm chính là phần này tiền. Như là như ta vậy vì làm việc ngoài giờ kiếm ít tiền lẻ. Đều phải cẩn thận. Quyết không thể gióng trống khua chiêng, vạn nhất bị người khác phát hiện, sẽ đem ta đánh ra đi. Nhân ra nếu là hỏi ta cùng kia chút ngoại quốc du khách quan hệ, ta cũng phải nói là bằng hữu. Tính tiền thời điểm bình thường đều là rời đi cảnh điểm về sau. Bảo đảm cũng không bị công tác nhân viên nhìn đến, bằng không lần sau ta lại đến nơi này cũng sẽ bị tranh sao. Miêu Khả Phong nghe cười nói, không nghĩ đến Vưu kinh lý còn có như vậy trải qua, thật sự rất thú vị. Vưu Vĩ nói, nếu ba vị muốn đi ta mới vừa nói những kia danh lam thắng cảnh đâu, ta ngày sau hội giúp đỡ ba vị an bài. Bất quá hôm nay mục tiêu của chúng ta là Hoan Nhạc Cốc. Điều này là phi thường có Trung Quốc đặc sắc khu vui chơi. Liền tính chúng ta ở bên trong ngâm một ngày đều chơi không xong. Đương nhiên điều này cũng được tại sở hữu hạng mục đều mở ra điều kiện tiên quyết. Ta hai ngày xem qua dự báo thời tiết. Hôm nay cả một ngày đều là tình thiên. Phong cũng nhỏ. Nếu các ngươi đối diện núi xe cảm thấy hứng thú lời nói, có thể lần lượt từng cái thể nghiệm, ta thử qua 4 loại, thật sự thực kích thích. Diệp luôn hỏi, Hoan Nhạc Cốc, giống như là nước Mỹ loại kia đại hình công viên vui chơi. Vưu Vĩ, không kém bao nhiêu đâu, bất quá nước Mỹ ta không chơi qua, trước kia xem dấu bé tử thần đến đây, Final Destination. Dấu lớn đối nước Mỹ xe vượt núi có bóng ma. Diệp Luân, Cố Thừa, Miêu Khả Phong, Vưu kinh lý, ngươi nói như vậy ta đều sợ hãi, cái kia ta cũng không dám chơi, có hay không có một ít tương đối an toàn, không có tốc độ cao như vậy hạng mục. Vưu Vị suy nghĩ một chút, có một chút thích hợp ảnh gia đình. Liền chết mụ mụ mang theo hài tử cùng nhau chơi đùa. Tỉ như đu quay ngựa gỗ, xoay tròn chén trà những kia. Nga, còn có tiểu xe lửa. Miêu Khả Phong trầm mặc vài giây. Kia không phải đều là tiểu hài tử chơi phải không? Vưu Vĩ, chính là bởi vì như thế, mới sẽ không tốc độ cao. hơn nữa an toàn a. Kỳ thật, Mưu Tổng, ngài ngẫm lại xem, những kia kích thích hạng mục cũng có kích thích chỗ tốt. Hoa từng chút một thời gian, Phong Túng tim đập rộn lên, làm Cản đi thét chói tai, nhất là cùng bằng hữu hoặc là thích người cùng nhau chơi đùa. Lẫn nhau làm bạn dưới liền không có như vậy, sợ, còn có thể cùng nhau điên cuồng một phen. Không phải rất có ý tứ sao? Nếu như là không quen bằng hữu đâu, chỉ cần cùng nhau chơi đùa qua, cũng sẽ nhanh chóng kéo gần lẫn nhau cự ly, sẽ sinh ra một loại qua mệnh giao tình tại. Miêu Khả Phong nở nụ cười một tiếng. Vưu Kinh Lý không phải là ở hống ta đi. Nếu như là ta, ta đều sợ hãi thành như vậy. Như thế nào còn có thể cùng không quen bằng hữu cùng nhau chơi đùa? Một điểm cảm giác an toàn đều không có, Vưu Vĩ. Nga, Miêu Tổng nghe nói qua cầu treo lý luận sao? Miêu Khả Phong ngẩn ra. Cái gì lý luận? Nhưng là đáp lại của nàng lại không phải Vưu Vĩ, mà là lúc này mở miệng Cố Thừa. Là cầu treo lý luận, ý tứ liền là nói, làm ngươi qua một cái đặt tại trên vách núi cầu treo thời điểm, hội bản năng cảm thấy sợ hãi, kích thích, đề cao cảnh giác, tim đập rộn lên, nếu lúc này có một cái khác phái cùng ngươi cùng nhau, như vậy ngươi liền sẽ sinh ra ảo giác, đem loại này bởi vì nguy hiểm mà đưa tới tim đập rộn lên. Hiểu lầm, vì đôi vị kia khác phái tình cảm mà ni đây cũng là vì cái gì? Là một nam một nữ cùng nhau trải qua sinh tử, khảo nghiệm, hoặc là một ít nguy hiểm, thời điểm sau, sẽ lẫn nhau ái mộ, hồi lâu chưa từng nói chuyện Diệp Luân. Lúc này nói như vậy, những kia tai nạn điện ảnh trong nam nữ nhân vật chính cũng đều là loại tình huống này. Vưu Vĩ ân một tiếng nói, cho nên phim tai nạn trong nam nữ nhân vật chính nhất định phải chết một cái khác mới có thể vĩnh viễn tưởng nhớ đối phương. Vạn nhất khiến hai người đều thoát hiểm, kia này bộ phim sẽ rất khó kinh điển. Thử nghĩ một chút, nếu Rách cũng không bị đông chết, hắn không có bỏ qua tánh mạng của mình đổi lấy Rose sống sót. Bọn họ lên bờ, kết hôn, sinh tử, thật sự sẽ hạnh phúc cả đời sao? Cầu treo lý luận là có thời hiệu tính, cũng sẽ không khiến này đối tình nhân vẫn bảo trì tim đập rộn lên trạng thái. Trong sinh hoạt cũng không phải tùy thời đều sẽ xuất hiện cầu treo, đề tài này cũng không biết như thế nào liền gợi ra hưng phấn của mọi người thú vị. Miêu Khả Phong rất nhanh liền đương đề tài này hỏi, Vưu Kinh Lý, chúng ta đều là nữ nhân, ta còn tưởng rằng nữ nhân đối đãi thái ta nơ khắc đều là không sai biệt lắm đâu. Không nghĩ đến ta ngươi cái nhìn xuất nhập lớn như vậy, Vưu Vĩ hỏi lại, Nga, Miêu Tổng là thế nào xem, Miêu Khả Phong, đó là một đoạn vĩ đại tình yêu. Đột phá tiền tài, địa vị, sinh tử, khảo nghiệm mà đi nếu như là ta, có thể gặp được một cái như vậy, chân tâm đối đãi nam nhân của ta. Liền tính hắn một nghèo hai trắng, vô quyền vô thế, ta cũng không ngại. Miêu Khả Phong lời này hiển nhiên ý hiểu sở chỉ. Trừ người lái xe bên ngoài, trong xe bốn người ai sẽ nghe không hiểu. Vưu Vĩ cười từ trong kính chiếu hậu đảo qua ba người biểu tình. Cố Thừa quả thực chính là không biểu tình, nhìn ngoài cửa sổ, dáng ngồi tùy ý, nhưng là soái khí, một bộ tùy thời chuẩn bị bãi chụp bộ dáng. Diệp Luân ngược lại là mỉm cười nhìn sau chiếu kính, vẫn cùng Vưu Vĩ ánh mắt đúng rồi một cái chớp mắt. Miêu Khả Phong lại mang theo một điểm khiêu khích. Sau đó, Miêu Khả Phong lại hỏi, Vưu Kinh Lý đâu, ngươi còn chưa nói cái nhìn của ngươi, Vưu Vĩ một đốn. Hỏi, cái nhìn của ta rất trọng yếu sao? Miêu Khả Phong cười nói, Chẳng qua là vừa rồi nghe được của ngươi giải thích, có chút tò mò, Vưu Vĩ. Kỳ thật cái nhìn của ta rất đơn giản, cũng thực thiết thực. Miêu tổng ngươi cùng Rose lựa chọn một dạng, chờ đợi cũng giống vậy. Ta đoán đó là bởi vì ngươi nhóm đều sống an nhàn sung sướng, ăn quen thực nhiều, xuyên quen tốt, nghĩ thay đổi khẩu vị. Nhưng ta khác biệt, sinh hoạt của ta rất đơn giản, cũng thực gian nan, cùng sở hữu tiền lương giai tầng một dạng. Toàn tận toàn thân khí lực cũng chỉ có thể vượt qua bình phàm cả đời. Ha ha, nếu lúc này có một cái như là Rose vị hôn phu như vậy, có phẩm vị, có tiền, có địa vị, hơn nữa đối với ta thực để bụng. Không chỉ đưa ta lớn như vậy một khối bảo thạch, nhưng lại tại chính hắn xem không hiểu tất ga xô điều kiện tiên quyết. Nguyện ý tiêu tiền khiến ta mua tất ga xô họa, Nga, chủ yếu nhất là hắn lớn còn rất xoái, mà ta cũng phi thường biết cầu treo lý luận cạm bẫy. Sách, như vậy, so sánh dưới, ta thật sự tìm không thấy sẽ yêu thượng rách lý do đâu. Bất quá, có lẽ ta lại tuổi trẻ 10 tuổi, ta sẽ bị rách như vậy phản nghịch tiểu tử hấp dẫn cũng nói không chừng, Vưu Vĩ dứt lời. Mặt sau truyền đến một trận cười khẽ tiếng, là Diệp Luân, sau đó, hắn nói, thực đặc sắc, Vưu Vĩ hỏi lại, đặc sắc, đây là thực thế tục, cũng thực bình thường thông thường cái nhìn. Ta tin tưởng giống như ta vì sinh kế bôn ba nữ nhân đều sẽ như vậy tuyển. Mấy người phần mình trầm mặc trong chốc lát, thẳng đến Miêu Khả Phong lại một lần mở miệng nói thật, Vưu kinh lý hôm nay đột nhiên an bài hạng mục này còn thật khiến ta rất ngạc nhiên một chút. Chung quy mọi người đều là cao tinh tiêm nhân sĩ, thế nhưng sẽ đi hoan nhạc cốc, đó không phải là tiểu hài tử mới chỗ chơi sao? Vưu Vĩ nhướng mày, cười hỏi, xem ra Miêu tổng ý kiến rất lớn. Như vậy, Cố tổng cùng Diệp tổng đâu? Nếu ba người đều nói không hài lòng, chúng ta liền đổi cái chỗ. Ta cũng là suy xét đến danh lam thắng cảnh biển người tấp nập. Các ngươi không hẳn nguyện ý đi gạt ra, Diệp luôn nói. Làm dâu trăm họ, ta là không có ý kiến, Cố Thừa chỉ ném đi xuống ba chữ. Ta tùy ý, Miêu Khả Phong nhìn Cố Thừa một chút. Lúc này mới nói, nếu hai vị đều nói như vậy tùy đại lưu, đi. Bất quá ta vẫn là muốn nói một câu, Vưu kinh lý của ngươi tiếp đãi năng lực còn chờ đề cao, Vưu Vĩ cười cười. Không nói chuyện, sao sao sao đảo mắt. Bốn người sẽ đến hoan nhạc cốc. Miêu Khả Phong cùng Diệp Luân vừa xuống xe liền phần mình nhận một cuộc điện thoại, đứng ở một bên nói vài phút. Vưu Vĩ xuống xe sau, từ trong cốp xe cầm ra gần như bình nước, chuẩn bị đợi một hồi phân cho mấy người. Lúc này trên xe từ đầu đến cuối không nói nhiều, Cố Thừa chậm gì gì lung lay lại đây, đứng ở dưới ánh mặt trời. Trên mũi bắc kia phó nhìn qua ném nhị ngũ tám vạn kính đen, chợt vừa thấy hình như là nhà ai hoàn khố đệ tử. Vưu Vĩ cài lên cốp xe đóng, liền nghe được Cố Thừa nói, ta đột nhiên rất ngạc nhiên, 4 năm trước ta cũng là một nghèo hai trắng, vô quyền vô thế, cái kia lựa chọn cùng với ta nữ nhân kia, chẳng lẽ chỉ là bởi vì tuổi trẻ. Vưu Vĩ một đốn, có chút buồn cười nhìn hắn, trừ tuổi trẻ vô tri, ham kích thích, tự nhiên còn có khác. Cố Thừa nhướng mi, bày ra một bộ xin cẩn thận trả lời bộ dáng. Tỉ như, Vưu Vĩ đem một lọ nước đưa cho hắn, nói, tỉ như, ham sắc đẹp của ngươi, hảo dáng người, chân dài, cẩn thận săn sóc hài hước, chỉ số thông minh cao. Nhân phẩm nha, ân, có co giãn, co được giãn được, đẳng đẳng, Cố Thừa thưởng thức phẩm những này hình dung từ. đặc biệt cảm thấy có co giãn, đáng giá miệt mài theo đuổi. Sau đó, hắn lại hỏi, vậy bây giờ đâu? Vưu Vĩ, hiện tại, trừ lên những kia đặc điểm, ngươi còn trở nên có tiền có quyền thế, mà ta cũng không phải vô tri tiểu nữ sinh, ta là cái có vật chất nhu cầu, hư vinh tâm kiêu ngạo nữ nhân. Cho nên của ngươi thay đổi cũng lệnh vừa đúng thỏa mãn của ta thay đổi. Hài lòng sao? Cô thừa rất hài lòng. Chậm rãi cong môi nở nụ cười. Vưu Vĩ ngắm một cái lúc này tiếp điện thoại xong đi về tới hai người. Nhỏ giọng ném đi tiếp theo câu. Cố tổng, ta khuyên ngươi một câu. Mấy ngày nay thỉnh ngươi bảo trì cao lãnh. Không cần có sự không có việc gì liền đối với ta quấy nhiễu tình dục. Xin tận lực phối hợp công tác của ta. Không cần cho ta thêm phiền toái. Vưu Vĩ dứt lời. Liền cười nghênh đón hướng Miêu Khả Phong cùng Diệp Luân. Đem nước khoáng cùng vé suất phân biệt đưa cho bọn hắn. Nói, hảo, chúng ta vào đi thôi. Sao vào hoan nhạc cốc sau. Diệp Luân thập phần tự nhiên liền đi đến Vưu Vĩ bên cạnh. Diệp Luân hỏi, ngươi đệ nhất tính toán chơi cái gì? Vưu Vĩ, Thái Dương thần xe, cái kia xếp hàng muốn thật lâu. Sớm điểm đi trước đem nó thu phục. Diệp Luân, tốt, ta đây cũng đi thử xe Monster. Bốn người cùng đi đến Thái Dương thần trước xe xếp hàng. Bởi vì đi ra sớm, vừa vặn đuổi tới đợt thứ nhất người. Vưu Vĩ cùng Diệp Luân đứng ở đằng trước, Miêu Khả Phong ở phía sau bung dù, kia đem cái dù xảo diệu tách rời ra Cố Thừa cùng phía trước cự ly. Đợi đến hạng mục mở ra thì Vưu Vĩ cùng Diệp Luân trước một bước đi lên trước. Kết quả đợi đến Miêu Khả Phong cùng Cố Thừa thì Thái Dương thần xe vừa vặn ngồi đầy. Hai người bọn họ chỉ có thể đến phiên đợt tiếp theo. Cố Thừa nhướng mày, xuyên thấu qua kính đen vừa vặn nhìn đến Vưu Vĩ cùng Diệp Luân láng giềng mà ngồi. Hai người đang tại nói chuyện, chỉ là hắn nghe không được hai người nói chuyện nội dung. Diệp Luân lúc này đang tại nói với Vưu Vĩ, ta ngồi lên sau, cảm giác có chút khẩn trương. Vưu Vĩ thực kinh ngạc. Không phải đâu, ngươi sợ cao. Diệp Luân, không sợ, nhưng vừa rồi xem công tác nhân viên ngồi thử, cái này sẽ còn xoay tròn. Vưu Vĩ, đúng a, nếu là ngươi thật sự không xác định lời nói, hiện tại đi xuống còn kịp. Diệp Luân hít vào một hơi. Không được, ta muốn thử xe Monster. Vưu Vĩ thấy thế, liền chuẩn bị nâng tay đi gọi công tác nhân viên. Ai ngờ vừa nâng lên, liền bị bên cạnh Diệp Luân bắt lấy. Diệp Luân trong tay đã có mồ hôi. Vưu Vĩ ngẩn ra. Lúc này, Thái Dương thần xe khởi động. Diệp Luân tay cũng không có buông ra. Vưu Vĩ đành phải phản thủ cầm hắn. Chỉ cảm thấy Diệp Luân lòng bàn tay càng ngày càng dùng lực. Thật sự giống như rất sợ hãi. Hạng mục rằng co không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Ngồi ở mặt trên loại kia không trọng cảm giác thật sự thực dọa người. Vưu Vĩ thét lên, còn nghe được bên cạnh Diệp Luân gọi so nàng còn lớn tiếng. Nàng lập tức liền không như vậy sợ, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Đợi đến Thái Dương thần xe dừng lại đến, Diệp Luân mặt mũi trắng bệch. Vưu Vĩ khiếp sợ nhìn hắn, đỡ cánh tay hắn đi đến một bên nghỉ ngơi. Vưu Vĩ không rảnh bận tâm bên kia, không nhìn thấy Miêu Khả Phong đem Cố Thừa kéo lên hạng mục. Nàng cùng Diệp Luân xuyên qua thông đạo, ngồi ở chỗ dâm trên băng ghế. Diệp Luân rột uống mấy ngụm nước khoáng, lau miệng, nói, ai, ta mới vừa rồi còn cho rằng chính mình hiểu ý tạng bệnh phạm vào. Vưu Vĩ hỏi, ngươi có bệnh tim? Diệp Luân cười một thoáng, không có, chỉ là so sánh, kỳ thật ta không có ở nước Mỹ chơi qua xe vượt núi, Trước đó nói như vậy chỉ là không nghĩ chính mình có vẻ rất gan tiểu. Vưu Vị thở dài. Áo não nói, việc này lại ta không nên an bài Hoan Nhạc Cốc Diệp Luân. Như thế nào có thể lại ngươi? Là ta tâm lý tố chất không được. Diệp Luân lại uống một ngụm nước. Bỗng nhiên lại nở nụ cười. Vừa rồi chúng ta như vậy, có tính không thể nghiệm một phen cầu treo lý luận. Vưu Vị đầu tiên là ngẩn ra, vòng ra hỏi lại, ngươi muốn nghe ta như thế nào trả lời đâu? Không nghĩ đến Vưu Vị vừa dứt lời, Diệp Luân liền cài tốt nắp bình đứng lên, một phen kéo nàng, nhấc chân liền chạy. Diệp Luân còn gọi một câu, chạy mau. Vưu Vị khởi điểm không biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ quay đầu xem, nhưng bị hắn nắm tay, chỉ có thể theo chạy. Chờ chạy ra một đoạn ngắn, hai người dừng lại, Vưu Vị mới hỏi, làm sao, chúng ta chạy cái gì? Diệp Luân xoay người lại, dưới ánh mặt trời cười lộ ra một hàm răng trắng. Bốn người cùng nhau chơi đùa nhiều không thú vị, còn muốn cho nhau nhân nhượng, không bằng hai hai một tổ. Vưu Vị một đốn, giờ mới hiểu được lại đây, vừa rồi Diệp Luân sợ hãi đều là giả bộ. Nàng nói, Diệp Luân, ta khi các ngươi bốn người hướng dẫn du lịch là mang theo nhiệm vụ ra tới, nếu là ta không phụ trách đem bọn họ lưỡng bỏ ra, ta chính là thất trách. Vưu Vị nói xong phải trở về đi, lại bị Diệp Luân một phen kéo lấy. Diệp Luân nói, Miêu Khả Phong khẳng định cũng hy vọng cùng Cố Thừa một chỗ, ngươi nhiều bán cái mặt mũi cho nàng, khiến hộ khách cao hứng, cũng là của ngươi chức trách. Đương nhiên, còn có ta. Vưu Vị cười phất mở ra Diệp Luân tay, nói, vậy cũng muốn Miêu Khả Phong chính mình chính miệng yêu cầu mới được a. Diệp Luân thanh âm đuổi theo, ngươi cứ như vậy không yên lòng bọn họ một mình ở chung. Vưu Vị dưới chân một đốn, quay đầu, chỉ là Vưu Vị còn chưa mở khẩu, Diệp Luân lại cùng đi lên một câu, kỳ thật ta cũng có sự tình muốn cùng ngươi một mình đàm, cùng Diệu Uy có liên quan. Hơn nữa ta không hy vọng có người thứ ba ở đây. Vưu Vị đứng ở tại chỗ, trầm mặc, nàng là đang do dự. Nàng hai ngày nay vẫn lảng tránh Cố Thừa, dù cho bốn người đi ra cùng với, cùng Cố Thừa một mình ở chung thì hắn hữu ý vô ý khơi mào tâm tình của nàng. Hết thảy nhìn như đều tốt giống cùng qua đi không khác. Nhưng là nàng trong lòng lại rất rõ ràng biết, nàng là có chút khẩn trương, nàng còn không nghĩ nhanh như vậy liền làm quyết định. Vưu Vị đang muốn đến nơi đây, lúc này Diệp Luân cười nói, ngươi thật chuẩn bị bỏ qua cơ hội này. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.